đã thuộc về em từ bao giờ? Chương 6, 6, lúc em gặp nguy hiểm anh ở bên cô ta hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn tối diễn ra tốt đẹp và ba mẹ anh tin rằng cô và anh đang thực sự rất hạnh phúc. Đang trò chuyện cùng ba mẹ thì anh bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Anh ơi, anh đến đây ngay đi. Em cảm thấy khó thở quá. Em sắp không chịu nổi. Y Loan, em sao vậy? Alo alo, anh chỉ nói với ba mẹ là có việc gấp và bảo cô tự bắt taxi về rồi vội vã bỏ đi. Ba mẹ anh muốn để tài xế của họ chở cô về nhưng cô từ chối. Cô bắt taxi về một mình và trong lòng lo lắng không biết anh đang gặp phải chuyện gì. Đến trước cửa nhà Y Loan, anh nóng lòng bấm chuông cửa sợ cô ta xảy ra chuyện. Nhưng cô ta lại tê tỉnh bước ra mở cửa mà không hề đau ốm gì. Vẻ mặt anh đầy kinh ngạc. Chẳng phải em đang mệt sao? Nếu không nói thế thì sao anh chịu đến đây? Cô ta cười đắc ý, sao em làm vậy? Em nhớ anh, muốn ở cạnh anh. Trên danh nghĩa thì anh đã có vợ. Làm vậy không hay đâu. Nếu em không có vấn đề gì thì anh về. Anh có xem cô ta là vợ đâu. Em xin lỗi vì đã lừa anh. Nhưng dù gì anh cũng đến đây rồi. Ở lại với em xú đi. Cô ta rất kiên quyết giữ anh lại nên anh đành phải chiều ý cô ta. Còn một đoạn đường nữa thì đến nhà nên cô đã xuống taxi đi bộ để nhìn ngắm xung quanh cho tinh thần thoải mái hơn. Đi được một đoạn thì cô gặp phải hai tên biến thái. Chúng bước đến chọc ghẹo cô rồi ép cô vào tường nhằm thực hiện ý đồ xấu xa. Cô khóc lóc van xin và quyết liệt chống cự nhưng mọi hành động đều vô ích so với hai tên đàn ông như hai con thú bỏ đói lâu ngày kia. Đoạn đường này buổi tối lại khá vắng vẻ. Bỗng có một người đến cho hai tên kia một trận rồi dỗ dành cô. Em đừng khóc nữa. Ổn cả rồi. Có anh ở đây. Cảm ơn anh. Bá Kỳ. Cô nói trong nước mắt. Có gì đâu. Em không sao là tốt rồi. Đừng khóc nữa. Đoạn đường này vắng lắm. Em không nên đi một mình. Để anh đưa em về. Hai người cùng nhau bước đi và cười nói vui vẻ. Trước đây anh có học võ đấy. Cũng có thể nói là bậc thầy luôn nhé. Hèn gì anh đánh đẹp như phim luôn. Cô mỉm cười chọc anh. Phải vậy mới ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân chứ. Anh vừa đi ăn tối xong nhưng khi nãy đánh hai tên đó vài chiêu mà giờ đói lại rồi. Một chiếc xe ô tô quen thuộc chạy lên phía trước và chặn đường hai người. Vĩnh Ân thiếu gia bước xuống xe cùng nụ cười nhếch môi. Trông hai người hạnh phúc quá nhỉ. Chương 12. Thấy anh có vẻ đã hiểu lầm cô và Bá Kỳ nên cô vội giải thích. Không phải như anh nghĩ đâu. Bọn em không có gì cả. Theo tôi thấy thì không phải vậy. Anh trừng mắt nhìn cô. Chúng tôi trong sáng. Anh đừng có nghĩ bậy. Bá Kỳ bước đến gần anh. Bình vực nhau vậy sao? Anh hơi quá rồi đó. Anh biết tôi là ai không mà lớn giọng. Là người chồng vô tâm đã bỏ mặc vợ mình phải đi về nhà một mình để xém tí nữa là bị biến thái làm nhục. Bá Kỳ nhìn anh đầy trách móc. Anh vừa nói gì? Anh hốt hoảng nhìn anh ta. Tôi nói gì thì anh nghe rồi đó. Lo chăm sóc cô ấy cho tốt, nếu không thì khi mất đừng hối tiếc. Bá Kỳ dịu dàng nhìn cô. Hẹn ngày mai gặp lại em ở chỗ làm. Nói rồi Bá Kỳ quay lưng đi. Về đến nhà anh nắm chặt tay cô khiến cô đau điếng rồi lôi cô vào phòng. Cô và hắn ta có gì với nhau rồi hả? Tụi em chỉ là bạn. Anh bóp cổ đè cô xuống giường. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy tình ý. Cô dám nói dối tôi sao? Em, không, dám. Anh buông, em ra. Tôi để yên cho cô đi làm không phải để cô hò hẹn với đàn ông. Anh ấy là người tốt. Em xem anh ấy là bạn. Anh ấy luôn giúp đỡ em. Anh, đừng hiểu lầm nữa. Cô vừa nói vừa khóc nấc lên. Cô còn dám bênh vực hắn ta. Anh đưa tay như muốn tán vào mặt cô nhưng anh vốn chưa từng đánh phụ nữ. Thấy cô khóc đến đỏ cả mắt nên anh không nỡ đánh. Tay anh buông cô ra. Tôi mà còn thấy cô đi riêng với hắn thì tôi giết cả hai. Nói rồi anh bỏ ra ngoài để mặc mình cô ngồi khóc đau đớn trong phòng. Cô vừa mới bị quấy rối bởi dâm tặc mà anh không an ủi quan tâm, ngược lại còn khiến cô thêm khủng hoảng. Cách chương.